Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 743. Chương 743. Tiểu thúc thúc, ta xem thường ngươi. Một, sau khi cúp điện thoại, Hàn Kinh Niên vừa đem điện thoại bỏ vào trong túi, sau lưng liền truyền đến Hàn Lão Thái Thái thanh âm. Trải qua nhiều năm, không đợi Hàn Lão Thái Thái nói phía sau, Hàn Kinh Niên quay đầu, liền trở về câu, nãi nãi, ta sẽ cân nhắc hả? Tốt tốt tốt, Hàn Lão Thái Thái mừng rỡ như điên. Hàn Kinh Niên nhìn qua Hàn Lão Thái Thái nhìn một lát, sau đó đã thu ánh mắt, nãi nãi, thời gian không còn sớm, ta muốn đi về trước, cái gương nhỏ còn không có ăn cái gì. Hàn Kinh Niên giọng điệu cứng rắn nói đến đây, từ trên lầu liền truyền đến ba một tiếng. Mọi người ghé mắt nhìn lại, chỉ thấy một bộ điện thoại từ trên thang lầu ngã xuống. Ngay sau đó, Hàn Chi Cẩn thân ảnh xuất hiện ở đám người trong tầm mắt. Hắn đuổi theo lăn xuống tới điện thoại đi vài bước, sau đó đem màn ảnh rơi vỡ nát điện thoại nhặt lên. Âm dương quái khí tới câu, không có ý tứ, không có cầm chắc. Nói xong, Hàn Chi Cẩn liền hướng về phía cổng đi đến. Tại cửa trước chỗ đổi giày thời điểm, Hàn Chi Cẩn đem tủ giày cửa khiến cho leng keng rung động. Sau đó tại hắn đổi xong giày, đang chuẩn bị đẩy cửa ra rời đi lúc, hắn bỗng nhiên giống như là không cam tâm, ngừng lại, tiểu thúc thúc, ta xem thường ngươi. Hàn Chi Cẩn, ngươi làm sao cùng ngươi tiểu thúc thúc nói chuyện? Nghe được động tĩnh, Lục Yến Quy từ trong nhà ăn vội vội vàng vàng chạy ra. Hàn Chi Cẩn giận khuôn mặt, trừng mắt người cả phòng, không lưu tình chút nào về. Ta chỉ nói ta tiểu thúc thúc, đều không nói ta thái nãi nãi, không tử tế đâu. Hàn Chi Cẩn, Lục Yến Quy khí hướng về phía Hàn Chi Cẩn bước nhanh tới. Hàn Chi Cẩn nhìn xem nộ khí đằng đằng hướng về phía mình giết tới mẫu thân, hừ lạnh một tiếng, ta nói sai sao? Đừng nói ta tiểu thầm thầm là chết thật hay là giả chết rồi. Liền xem như ta tiểu thầm thầm chết thật, cái kia cũng mới ba tháng. Ba tháng thì cốt chưa lạnh nha. Nói xong, Hàn Chi Cẩn liền mặt đen thui. Tại mẫu thân chạy đến đánh mình trước đó, dẫn đầu đi, nãi nãi, trải qua nhiều năm, Chi Cẩn hắn không hiểu chuyện. Hắn, Lục Yến Quy trừng mắt lên xe nhanh như chớp liền nhảy lên không thấy nhi tử. Tức hổn hển ngực chập trùng hai lần, sau đó liền quay trở lại trong phòng, cho Hàn Kinh Niên cùng Hàn Lão Thái Thái bắt đầu chịu tội. Hàn Kinh Niên không có nhận Lục Yến Quy gốc ra, cũng đi. Hàn Lão Thái Thái trấn an Lục Yến Quy vài câu đừng để trong lòng, sau đó liền lên lầu. Trương Mụ không đầy một lát liền bưng một chén sữa bò nóng đến xem Hàn Lão Thái Thái. Lão Thái Thái, uống chút sữa bò đi. Hàn Lão Thái Thái chỉ cái bàn, ra hiệu Trương Mụ đem sữa bò chén đặt ở chỗ đó. Sau đó liền thở dài một hơi, lại mở miệng. Kỳ thật Chi Cẩn nói không sai, ta chính là không tử tế, ăn ăn đứa bé kia là thật tốt, thế nhưng là lòng bàn tay mờ u bàn tay đều là thịt. An An không có ở đây, ta nhìn trải qua nhiều năm mỗi ngày dạng này, ta cũng đáy lòng khó chịu. Ta tìm nghĩ, Yến Nề không sai, cho trải qua nhiều năm lại tìm một cái ngươi nói ta đây là không phải quá gấp một chút. Không nên hiện tại liên thúc trải qua nhiều năm nha, chính là đáy lòng không thoải mái ngươi nói An. An hảo hảo một người, làm sao lại xảy ra chuyện trải qua nhiều năm nói không sai? Chính là Hàn gia có lỗi với nàng, xa dạ tiệc từ thiện lúc bắt đầu ở giữa là 8 giờ đêm. Nhưng là tại 6 giờ rưỡi, hiện trường cổng đã hội tụ rất nhiều xe chiếc cùng ăn mặc ngăn nắp xinh đẹp người. Một cỗ màu đen bảo mẫu xe, vững vàng đến hiện trường cổng, cửa xe mở ra, Ngải Khương tại lái xe nâng đỡ. Từ trong xe đi xuống, một bộ lóa sắc váy dài, đưa nàng dáng người sấn tinh tế phiêu giật, tóc dài kéo lên, lộ ra trơn bóng cái cổ, khiến cho nàng cả người nhìn phá lệ thanh thuần động lòng người. PS, bổ hôm qua kẹt văn 3 chương, còn lại đổi mới ban đêm thấy tương đương ân. Các bảo bảo, tấu chương tuyển cái tiểu khả ái đưa 52 nguyên tiền mặt hồng bao. Chúng thưởng điều kiện, bỏ phiếu hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.